Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1382. Hồng Liên Cung Điện, chương 1390. Hồng Liên Cung Điện phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ trở thành Hồng Liên Cung Điện tọa độ. Đạo ánh sáng này trụ tối thiểu có thể để cho phương viên 100 cây em bên trong vương cấp cường giả. Nhìn thấy, nếu có máy dò xét loại hình thiết bị, sẽ càng thêm dễ dàng phát hiện đạo ánh sáng này trụ. Kiếm trận đã bố trí, linh năng chiến hạm cũng đã khởi động phòng thủ hình thức. Đoạn Thu mang theo Mộ Dung Linh, Ám Dạ nữ hoàng, Hy Mộng chờ nữ ở ngoại vi phòng thủ, mà Ánh Điệp thì cùng một đám ma pháp sư còn có chiến sĩ cơ giáp tọa trấn trung tâm Ni bá chủ. Chiến trường mở ra về sau, bốn phía liền bắt đầu truyền ra đủ loại chiến đấu ba động. Thậm chí có chút chiến đấu ba động tiếp cận cấp chí tôn. Cũng không phải là chỉ có Đoạn Thu cùng Ánh Điệp tại thẻ đẳng cấp. Khẳng định còn sẽ có cái khác cường giả làm như vậy. Mà Tiết Nguyệt ưu thế chính là có hai tên chí tôn tọa chấn. Linh năng chiến hạm đo đến rất nhiều năng lượng ba động. Thậm chí có chút khoảng cách Hồng Liên Cung Điện chỉ có 10 cây số. Cũng liền thời gian nửa tiếng. Tối thiểu có trên trăm tên vương cấp cường giả đi vào Hồng Liên Cung Điện phụ cận xem xét. Nhưng đại bộ phận đều là tán nhân mạo hiểm giả. Xa xa quan sát cũng không có tới gần. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh linh năng chiến hạm liền kiểm trắc đến một đoàn vương cấp cường giả ngay tại tiếp cận. Hội trưởng, đông nam phương hướng, tối thiểu có 50 tên trở lên vương cấp cường giả ngay tại tiếp cận. Cách chúng ta có hơn 30 cây em. Tại linh năng chiến hạm bên trong Tiết Nguyệt thành viên sử dụng máy truyền tin nói. Nhận được, tiếp tục quan sát, hơn 50 tên vương cấp cường giả ngay tại tiếp cận. Điều này nói rõ mục tiêu của đối phương chính là Hồng Liên Cung Điện. Tiết Nguyệt bên này có hơn 30 tên cường giả, nhưng đại bộ phận đều giấu ở trong kiếm trận. Cho nên từ bên ngoài nhìn sẽ chỉ phát hiện 7-8 người đang thủ hộ. Cỗ này bị phát hiện mạo hiểm giả thế lực rất nhanh liền tiến vào đám người trong tầm mắt. Là hải tộc đoàn đội mạo hiểm Mani hải tộc chỉ là một cái cách gọi. Chỉ cần ở trong nước chủng tộc đều sẽ xưng là hải tộc. Trên thực tế liền cùng thú tộc, hải tộc chính là trong biển rộng thú tộc, nhân loại bề ngoài. Nhưng trên thân một ít bộ vị sẽ cùng trong biển rộng ma thú đồng dạng. Đình chỉ tiến lên, Tiền Phương Cung Điện đã bị Tiết Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh. Nếu như tiếp tục đi tới chúng ta sẽ chủ động tiến công. Linh năng chiến hạm hướng phía cỗ này hải tộc đội ngũ thả ra tinh thần ba động. Cùng loại loa đồng dạng công năng, nhưng so loa càng thêm dùng tốt mà lại tiên tiến, bởi vì là tinh thần ba động. Cho nên coi như đối phương nghe không hiểu cũng sẽ biết có ý tứ gì. Quả nhiên hải tộc đoàn đội mạo hiểm ngừng lại, phát hiện cái này Hồng Liên Cung Điện bị chiếm lĩnh, cái này hải tộc đoàn đội mạo hiểm tự nhiên là khó chịu. Nhưng cũng không có gì biện pháp, dừng lại về sau liền bắt đầu giở trò, phái ra mấy tên vương cấp thích khách ẩn thân đến đây điều tra. Vương cấp thích khách ẩn thân. Cũng chỉ có Đoạn Thu cùng Ánh Điệp mới có thể cảm giác được. Chỉ cần đối phương không công kích Hồng Liên Cung Điện, để bọn hắn điều tra một chút cũng không có gì. Tiến vào Hồng Liên Cung Điện 2 cây số phạm vi, những này đến đây điều tra thích khách liền bị kiếm trận khóa chặt. Khống chế kiếm trận thế nhưng là Ánh Điệp, nàng giống như Đoạn Thu có cấp chí tôn sức chiến đấu. Nhưng cấp bậc cũng không phải là cấp chí tôn. Nếu như cách đó không xa hải tộc mạo hiểm giả có cái gì dị động, hoặc là những này thích khách muốn gây sự, như vậy Ánh Điệp sẽ khống chế kiếm trận trực tiếp chớp nhoáng giết chết bọn hắn. Cũng liền không tới 5 phút, hải tộc đoàn đội mạo hiểm có động tĩnh, hơn 50 người bỗng nhiên tứ tán ra, sau khi tách ra những này vương cấp cường giả hợp thành hơn mấy chục cái tiểu đội. Sau đó hướng phía Hồng Liên Cung Điện lao đến. Xem ra đối phương cũng không tính nhìn như vậy, muốn thử một lần có thể hay không công chiếm Mani ta liền biết là như thế này. Bắt đầu chiến đấu đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói, Bên cạnh Tử cùng Mộ Dung Linh bọn người nghe xong lập tức lên không? Đã hải tộc mạo hiểm giả lựa chọn khai chiến, như vậy thì khai chiến đi. Kiếm trận phóng xuất ra cường đại kiếm khí, tiềm phục tại chung quanh mấy tên thích khách trực tiếp bị miểu sát. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Mà Tiết Nguyệt bộ đội cơ giáp cũng bắt đầu từng cái điểm giết. Bộ đội cơ giáp toàn bộ xuất ra vương cấp súng ngắm phép thuật. Đạn là ấm năng lượng đạn, nếu như đánh trúng yếu hại, liền xem như vương cấp cường giả cũng muốn tử vong. Viễn trình hữu cơ giáp chiến sĩ cùng ma pháp sư, cận chiến có đoạn thu chờ một đám cường giả, toàn thân áo trắng, cầm trong tay băng long kiếm mini đoạn thu cứ như vậy lơ lửng tại kiếm trận bên cạnh. Hắn cũng không có xông đi lên chiến đấu, mà là lựa chọn ở hậu phương trợ giúp. Từ ám dạ nữ hoàng, Mộ Dung Linh chờ nữ đã sớm tăng lên tới vương cấp đỉnh phong. Tiến vào vương cấp đỉnh phong cấp bậc này, trừ phi đối phương là tiếp cận cấp chí tôn cường giả, không phải rất khó bị miểu sát, mà lại mấy người thực lực đều không yếu. Phát hiện mình đánh không lại hoặc là địch nhân có dị thường khẳng định sẽ gọi trợ giúp. Lúc này đoạn thu cùng ánh điệp liền sẽ xuất thủ giải quyết. Mặc dù ở hậu phương áp chặn, nhưng cũng không phải là nói đoạn thu liền không công kích. Hắn cùng ánh điệp đều là tại ẩn giấu tự thân sức chiến đấu, cho nên sẽ không sử dụng ngụy cấp chí tôn công kích. Lấp lánh chảm bị đoạn thu chém ra, loại này kiếm khí phi thường thích hợp tình huống hiện tại. Không chỉ có thể tại áp tràn, còn có thể trợ giúp ngay tại chiến đấu thành viên. Xông vào kiếm trận hải tộc đoạn thu liền mặc kệ, hắn chỉ công kích ngoại vi hải tộc cường giả. Nếu như xông đi vào, đừng nói là ngụy cấp chí tôn, liền xem như chân chính cấp chí tôn cường giả cũng muốn không may. Kiếm trận mở ra hoàn toàn, ánh điệp tọa trấn ở trung tâm, không trung còn có đoạn thu linh năng chiến hạm, mới vừa tiến vào cấp chí tôn cường giả trừ phi có đồng dạng đỉnh cấp trang bị, bằng không thì cũng là một con đường chết. Đương nhiên, cấp chí tôn cường giả là nhất định có thể nhìn ra kiếm trận cùng dấu ở trong kiếm trận linh năng chiến hạm. Phát hiện sau chắc chắn sẽ không tùy tiện công kích, cũng chỉ có những này nhìn không ra kiếm trận đoàn đội mạo hiểm mới có thể dũng cảm cùng Tuyết Nguyệt khai chiến. Bên cạnh cách đó không xa, Tử trực tiếp chém giết một cùng cấp bậc cường giả, đoạn thu gặp sau không khỏi hô, xinh đẹp, ngụy cấp chí tôn hải tộc cường giả đều bị Tử, Mộ Dung Linh chờ nữ để mắt tới. Mà phổ thông vương cấp cường giả lại căn bản không phải Tuyết Nguyệt thành viên đối thủ. Ngốc không kéo tức xông vào trong kiếm trận trên cơ bản đều chết mất. Ở ngoại vi hải tộc đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Sau 10 phút, bọn này hải tộc mạo hiểm giả cũng phát hiện không đúng. Cung Hy Mộng chiến đấu ngụy cấp chí tôn cường giả lúc này liền ban bố mệnh lệnh rút lui. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, toàn bộ Hồng Liên cung điện đều bị bao phủ tại trong trận pháp. Tiến vào bên trong vương cấp cường giả không có một chút tin tức. Đang nhìn hướng 10 phần bình tĩnh đoạn thu bọn người đâu. Người cường giả này mới phát hiện căn bản không phải đối thủ. Hải tộc cứ như vậy rút lui. Thời điểm tiến công có hơn 50 người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 người vết thương chằng chịt tàn binh bại tướng. Đoạn thu mấy người cũng không có đuổi theo. Hiện tại trọng yếu là giữ vững Hồng Liên cung điện. Sở dĩ ẩn tàng kiếm trận chính là vì có thể hố một chút cấp thấp thế lực. Không phải đối phương ở phía xa như vậy xem xét, phát hiện Hồng Liên trên cung điện chỉ có khổng lồ kiếm trận còn có linh năng chiến hạm. Cái này còn đánh cái gì? Nói thế nào cũng sẽ không công kích. Loại cấp bậc này kiếm trận đã cùng tu chân hệ chu tiên kiếm trận không sai biệt lắm. Biết hàng cường giả đều sẽ từ bỏ nơi này, lựa chọn tranh đoạt cái khác sen hồng cung điện. Hết chương.